Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 302, Tam Bảo. Nghịch tông bên trong, to lớn ngọn núi tản mát ra khổng lồ khí tức. Vô số đệ tử ở nghịch tông bên trong tu hành. Mỗi một tòa trên đỉnh núi đều tản mát ra bàng bạc đạo ý. Sương tiên ở ngọn núi ở giữa lượn lờ dâng lên. Cũ xưa kiến trúc bên trong có người đang lúc bế quan tu hành. Có thần vương tu sĩ đang giảng nói. Cũng có thần quân tu sĩ ở ngọn núi ở giữa xuyên thẳng qua. Tới tới đi đi, một phái tiên cảnh. Giờ khắc này, nghịch tông phía trên không gian bỗng nhiên bị xé nứt rồi đi. Ầm ầm, to lớn tiếng sấm từ hư không bên trong tràn ngập. Vết nứt không gian khí tức từ nghịch tông trên không hiện lên. Là ai dám xông vào nghịch tông? Phía dưới, ngọn núi bên trong, vô luận là trưởng lão vẫn là phong chủ, đều lập tức cảnh giác, phóng xuất ra khí tức khóa chặt rồi không gian kia vòng xoáy. Tựa hồ chỉ muốn một khi có địch ý giáng lâm, bọn họ liền sẽ không chút do dự trực tiếp đả kích. Mà khi bọn họ nhìn thấy từ kia vòng xoáy bên trong đi ra thanh niên về sau, kia chút cảnh giác cùng địch ý nhưng đều là biến thành kích động. Tông chủ, là tông chủ trở về rồi. Cổ điện bên trong, Nguyệt Hoàng bọn người là bay ra. Sau lưng còn có nghịch tông nhân vật chủ yếu. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong về sau đều sắc mặt kích động. Ngươi trở về rồi. Tần Phong gật đầu đáp lại nói. Đi, chúng ta đi vào nói. Ngồi ở điện lớn bên trong, Tần Phong từ Nguyệt Hoàng nơi đó biết được rồi gần nhất ở thần giới bên trong phát sinh sự tình. Cùng chính hắn suy đoán hiểu rõ đã 8-9 phần 10 rồi. Hiện tại Đông Đại Lục trên kia chút thần vương đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Bất quá hắn nhóm bên trong trừ rồi kia chút cao giai nhất thần vương bên ngoài. Những người khác không có ngươi một chút xíu hồn lạc ấn. Nguyệt Hoàng ngưng trọng nói. Thái cổ thần sơn treo giải thưởng phía trên mang theo Tần Phong một chút huyết mạch lạc ấn truy. Tung thuật, bị mấy cái kia lợi hại nhất 9 cấp thần vương cho cầm đi rồi. Bọn họ xem như nắm giữ lấy Tần Phong vị trí. Chỉ cần Tần Phong khẽ động thân, chính là có thể tìm được Tần Phong. Lúc trước Thái cổ thần sơn phát treo xuống giải thưởng thời điểm bọn họ vậy chấn kinh rồi thật lâu. Vì Tần Phong lo lắng, một cái là lo lắng Tần Phong có thể hay không cũng bị kia người giết rồi. Về sau bọn họ biết được Mặc Gia thần tôn vẫn lạc ở thông thiên luyện ngục giới về sau mới là phòng. Đoán khả năng giết rồi Mặc Đình Ngọc bọn họ chính là Tần Phong. Dù sao, toàn bộ thần giới sợ là cũng không tìm tới mấy cái có thể ở cùng cảnh giới cùng Tần Phong ganh. Đua cao thấp người, thông thiên luyện ngục giới đặc tính, khiến cho bọn họ cảm thấy Tần Phong tất nhiên là thông qua rồi thông thiên luyện ngục giới. Mà chết Mặc Gia những người kia vô cùng có khả năng chính là chết ở rồi Tần Phong trong tay. Nghĩ được như vậy thời điểm bọn họ chấn kinh rồi thật lâu. Tần Phong thế mà giết rồi thần tôn cường giả. Bất quá những này chấn kinh rất nhanh liền lại hóa thành rồi lo lắng. Bọn họ sợ hãi Tần Phong ở thu hoạch được nhất hậu thắng lợi thời điểm bị thần giới những người kia vây đánh, thân mạo hiểm mà. Dù sao, hiện tại Đông Đại Lục trên kia chút tông môn đều là đang tìm kiếm Tần Phong tung tích. Trong đó không thiếu có 9 cấp thần vương cấp cái khác cường giả. Cho nên những ngày này, nghịch tông thời thời khắc khắc đều ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Vì cái gì chính là bất cứ lúc nào đi nghĩ cách cứu viện Tần Phong. Dù là cùng Thái cổ thần sơn khai chiến vậy sẽ không tiếc. Nói như vậy, trừ rồi Thái cổ thần sơn họ Mặc huyết mạch người sở hữu bên ngoài. Kia chút 9 cấp thần vương cũng đều là nhân vật nguy hiểm. Trách không được những người kia tìm tới vô tận cương vực tìm kiếm ta phiền phức. Chỉ sợ trừ rồi đánh bậy đánh bạ bên ngoài. Bọn họ khả năng có người biết rõ ta ở đâu. Tần Phong trầm tư, nghĩ đến rồi Lưu Thông Thiên đám người kia, khả năng chính là vậy mang theo một chút huyết mạch lạc ấn. Cho nên mới có thể đánh bậy đánh bạc tìm tới hạ vị diện bên trong. Tới rồi thần giới, khả năng thì càng nguy hiểm rồi. Bởi vì thần giới bên trong thần vương khả năng chính là một đám một đám. Mà không phải từng đợt từng đợt. Cái gì? Có người tìm tới rồi vô tận cương vực. Nguyệt Hoàng giật mình, không nghĩ tới lại có tìm hiểu nguồn gốc tìm tới rồi xuống vị diện bên trong. Nó càng là nghĩ đến hạ vị diện không có thông thiên luyện ngục giới áp chế. Cơ Tử Nhã bọn người liền không nhịn được hỏi nói. Kia cuối cùng thế nào rồi? Đương nhiên là thật tốt rồi. Không phải ta vậy không gặp được các ngươi rồi. Tần Phong trắng rồi Cơ Tử Nhã một mắt. Cơ Tử Nhã giật mình. Khuôn mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ. Nếu như Tần Phong ra chuyện. Hiện tại vậy không gặp được rồi. Ba cái chín cấp thần vương, ở tăng thêm một đám trung giai thần vương mà thôi, không có gì phải sợ. Tần Phong nhàn nhạt nói, Lưu Thông Thiên mấy người kia ở hắn trong mắt căn bản liền không coi là cái gì. Đương nhiên, đây là bởi vì lần này ở Jehovah nơi đó thu hoạch được rồi tăng lên cùng cơ duyên. Nếu là không có những này nói, Tần Phong gặp được chín cấp thần vương sợ là phải gặp cướp. Mà những người khác thấy Tần Phong như thế lạnh nhạt, nhấc lên ba vị chín cấp thần vương thế mà hời hợt. Giống như đồ chín cấp thần vương như giết chó đồng dạng. Không khỏi ngạc nhiên, người đem những người kia đều giết rồi. Đương nhiên, ta không giết rồi bọn họ liền muốn giết rồi ta. Tần Phong nói nhàn nhạt, lại là tại mọi người trong lòng nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Ấy. Không nghĩ tới bây giờ chúng ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch càng ngày càng lớn rồi. Cơ Tử Nhã ánh mắt phức tạp. Tưởng tượng lúc trước Tần Phong mới vào thần giới thời điểm. Bất quá một cái nho nhỏ tầng dưới chót tu sĩ. Lúc kia nàng còn từng để nhà mình trưởng bối đi bảo hộ Tần Phong. Lúc kia, thần vương ở bọn họ trong mắt vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng là ngắn ngủi 20-30 năm, Tần Phong liền thành dài đến rồi bây giờ cái này hoàn cảnh. Lấy Tần Phong hời hợt kia thái độ đến xem, có lẽ chín cấp thần vương ở Tần Phong trong mắt cũng không cái gì đại cao thủ rồi. Mà lại hướng xuống, chính là thần tôn cường giả, kia ở thần giới bên trong thế nhưng là một phương cự phách. Tuyệt đối có lấy xem như một phương địa vực bá chủ năng lực. Liền xem như cấp một tông môn bên trong, cũng đều tính làm cường giả hạng nhất. Tần Phong cùng nàng ở giữa, thật dần dần từng bước đi đến rồi. Ấy, hậu sinh khả úy a. Nguyệt Hoàng cũng là than nhẹ, những người khác là gật đầu. Khi tiến vào vô tận cương vực trước đó, Tần Phong vẫn chỉ là một cái cấp 2 thần vương, mà bây giờ... Tần Phong cũng đã là nhưng đồ chín cấp thần vương tồn tại rồi. Ở thông thiên luyện ngục giới bên trong càng là biểu hiện ra rồi nhưng đồ thần tôn thực lực. Trưởng thành tốc độ thật sự là để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi. Có thể đi theo ngươi tiến vào nghịch tông. Thật đúng là cái lựa chọn tốt đâu. Cơ Tử Nhã cười yếu ớt nói. Có rồi Tần Phong tên yêu nghiệt này thiên tài. Dù là cảnh giới của bọn hắn giới tăng lên cũng không nhanh. Nhưng là nghịch tông vậy nhất định sẽ ở tương lai nào đó một ngày ở Đông Đại Lục trên trưởng thành. Một gốc cây lớn chọc trời. Vậy cũng muốn nhìn tiếp xuống đến có thể hay không vượt qua này cướp rồi. Tần Phong nhẹ lay động. Đầu kia lạnh nhạt đồng tử chỗ sâu nhất. Nhưng thật ra là có lấy một tia nhàn nhạt áp lực. Thái cổ thần sơn lần này chiến trận, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ. Tiếp xuống đến ta muốn rời khỏi nghịch tông. Các ngươi giúp ta siêu tập một chút đồ vật. Tần Phong nói, trên giấy viết xuống rồi bản tôn linh thân luyện chế vật liệu. Nguyệt Hoàng tiếp nhận vật liệu, liếc nhìn rồi một mắt. Luân hồi mộc, tam sinh thạch, dâu rồng, thiên chu thảo, làm sao? Ngươi làm sao cần muốn những này đồ vật? Nguyệt Hoàng tâm tư phi thường nhạy cảm, lập tức chính là phát giác được rồi, những này tài liệu không giống bình thường. Nó càng là ngươi ba loại đầu chủ liệu, mỗi một loại đều giá trị liên thành. Ta muốn vì ta thân nhân cùng hài tử luyện chế bản tôn linh thân. Đây đều là thiết yếu vật liệu. Tần Phong thẳng thắn nói, ở những người này trước mặt không có giấu giếm chính mình chân thực ý đồ. Bản tôn linh thân, nói như vậy, ngươi thu hoạch được rồi Jehovah truyền thừa rồi. Nguyệt Hoàng ngạc nhiên hỏi nói, nhưng đã đem một chút đồ vật cho phỏng đoán rồi đi ra. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, những này vật liệu có thể hay không rất nhanh thu thập? Tốt nhất là ở trong vòng 10 năm, ở Thái Cổ Thần Sơn Thiên Cơ Sư phát hiện ta trước đó. Ta phải đem những này vật liệu cho gom góp, mà lại cần muốn rất nhiều phần, đến lúc đó mới có thể vì hắn nhóm luyện chế. Tần Phong có chút lo lắng. Nguyệt Hoàng nghe vậy, lông mày nhíu chặt, chỉ chốc lát sau nói, khó khăn, đây đều là phi thường hy hữu vật liệu, phía sau kia 7-8 loại dễ nói, chúng ta nghịch tông tốt xấu là cấp 2 tông môn, gom góp cái mấy vạn phần cũng không thành vấn đề, nhưng là trước mặt kia 3 loại, dâu rồng nói còn tốt, đi các buổi đấu giá lớn, hoa đầy đủ thần nguyên, hẳn là có thể mua được. Về phần kia luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch, những này đồ vật đều không phải là trên thị trường có thể mua được. Trên thị trường không có a. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn cũng biết rõ những này tài liệu khan hiếm, dù sao lấy Jehovah năng lực cũng mới gom góp rồi 4 phần mà thôi. Mà hắn mặc dù là cấp 2 thế lực chi chủ, thế nhưng là cùng chủ kia chính là thần cấp Jehovah so ra lại là chênh lệch rất lớn. Nghĩ muốn gom góp liền càng thêm khó hơn thêm khó rồi. Tông chủ, ta hiểu rõ một chỗ địa phương, nói không chừng có thứ mà người cần đồ vật. Ở phía sau đám người, có một cái lão già âm thanh khàn khàn nói. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, đem lão già kia nhận ra, chính là mới tuyển bạt đi lên phong chủ, cũng là gỗ lớn rừng rậm một lão quái vật. Tiền bối mời nói. Tần Phong hỏi nói, lão giả kia mắt lộ ra nghĩ kế sách, một lát sau nói, luân hồi mộc, hoàng tuyền thạch, hai cái này đều là không phải là sinh ra ở thần giới chi vật. Cho nên muốn gom góp rất khó, luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch đều là xen lẫn ở âm phủ chi vật. Mà âm giới nghe đồn cũng là như thần giới đồng dạng, tự thành một giới. Bên trong có quỷ thần chi tu, thông thiên triệt địa, mà cái này luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch đều là sinh ra từ âm phủ. Âm giới, trên cái thế giới này có âm giới a? Đây không phải là chỉ là lời đồn a? Nguyệt Hoàng nhíu mày, hỏi nói, âm giới ở từ xưa thì có nghe đồn, tuy nhiên lại vẫn luôn không có tung tích, ngay cả kia chút đầu sỏ cũng không nhất định thật đi qua âm giới. Cho nên ở bọn họ loại tu sĩ này xem ra, âm giới khả năng chỉ là một cái hư giả lời đồn. Dù sao một cái cùng thần giới bề ngoài sánh ngang hồng đại thế giới, thần giới tu sĩ vì sao một cái đều chưa từng đi đâu? Từ xưa nghe đồn có âm giới, mà từ xưa nhưng không ai từ âm giới đi ra qua. Cũng không có người tìm tới âm giới cửa vào. Cái này sao có thể? Không đúng. Cái này âm giới nhất định tồn tại. Tần Phong nghe vậy, bỗng nhiên tâm niệm nhất động, nghĩ đến rồi cái gì? Thế là khẳng định nói, vì cái gì? Nguyệt Hoàng không hiểu, hỏi nói, Tần Phong lại chưa từng đi âm giới, vì sao hết lòng tin theo âm giới nhất định tồn tại? Luân hồi mộc đã nhưng chỉ sinh ra ở âm giới bên trong. Kia Jehovah nhất định đi qua âm giới. Bằng không mà nói những này vật liệu là không thể nào gọp đủ. Tần Phong trong lòng ý nghĩ bỗng nhiên bị xúc động, liên quan tới Jehovah kia bộ phận trí nhớ cũng là hơi động một chút. Ngay tại hắn dự định thôi diễn đi xuống thời điểm, mi tâm của hắn bỗng nhiên có lấy một chút nóng bỏng cảm giác. Không tốt, có Mặc gia người tìm tới ta rồi. Các ngươi không cần theo tới. ta chính mình đi giải quyết. Tần Phong bỗng nhiên biến sắc, đối lấy bên cạnh người phân phó nói, sau đó một bước phóng ra, xé rách hư không rời đi rồi nghịch tông bên trong, vượt ngang khoảng cách vô tận rời xa nghịch tông. Ở khoảng cách nghịch tông mấy trăm vạn bên trong một chỗ phế tích bên trong, Tần Phong ngừng lại, ở hắn toàn thân không có vật gì, dưới chân là một mảnh tàn phá chiến trường, tựa hồ kết nối lấy một chỗ hạ vị diện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN